Chương 317, Hoàn Mỹ Thủ Do. 6889 bốn độc luyến thu vũ lượng máu lập tức hạ xuống mặt dưới, chỉ kém 106 chút máu liền cút. Ta rất là giật mình, ít nhiều của nàng trang bị so sánh qua cứng rắn, bằng không thực sự là rất khó bị ở cường lực phản kích lần này. Ta rất bất đắc dĩ hướng về phía nàng lắc đầu, một bộ trẻ con không thể giáo vậy sắc mặt. Độc luyến thu vũ nghiến, trường kiếm trong tay nổi lên chân phong hệ lực lượng, dưới chân nhanh như điện chớp một dạng vọt tới thực nhân thú chi vương trước người, trường kiếm trong tay giơ lên thật cao, một cái tấn phong chạm sẽ rách thực nhân thú chi vương lưng bùn nở dê một khối da thịt bạo kích 5.9092 nhân phẩm bạo phát. Thực nhân thú chi vương cửu hận cũng không có đổi thành qua đây, như cũ dừng lại ở trên người của nàng, cho nên lúc này đã làm việc xấu sau lưng vài cái mục sư, dồn dập hướng về phía nàng thả ra cứu mạng hồi phục lập tức chỉ rũ thuật. Băng vũ vô ưu thì càng thêm bận rộn, chỉ rũ thiểm quang hải nạp bách xuyên, lúc này mới ổn định lại độc luyến thu vũ lượng máu. Ta không khỏi phiền muộn, lao tỉ, điểm nhỏ tinh thần, đoạt cứu hợ. Độc luyến thu vũ sắc mặt thường đỏ, ngươi lại kéo trở về không là tốt rồi á, ta rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể thả ra long chi nộ, trọng quyền trên mặt đất trọng nện bốn phía, bạo phát ra thiên long phá trong lúc nhất thời, mặt đất bị đập ra khỏi từng cái long xuống. Thực nhân thú chi vương lượng máu thỉnh thịch rất hơn 8 vạn điểm, cứu hận lúc này mới bị kéo lại, tình huống lúc này mới ổn định lại, mà kiếm ca vân phong cùng dực phong được rồi đôi mắt thần chi về sau, dồn dập dương lên trong tay mình. Vũ khí tầm xa, mệnh lệnh xạ thủ cùng ma đạo sĩ nhóm bắt đầu công kích. Chỉ bất quá, đối mặt vật phòng đạt tới 2 vạn điểm, đừng nói là thông thường cùng tiến thủ, coi như là dực phong cũng rất khó phá vỡ nó vật phòng. Dực phong còn có thể miễn cưỡng đánh ra trên 100 điểm tổn thương, những thứ khác cung tiễn ra một con số làm thương tổn. Bất quá, dực phong người này luôn luôn lấy hèn mọn giả dối chứ danh, rất nhanh thì nhắm ngay thực nhân thú chi vương cổ. Một cái tinh chuẩn nổ bắn ra tiễn giết chết nó 3.953 điểm HP. Cùng lúc đó, kiếm ca vân phong cũng rất sảng, làm sệ vở chi na thực lực số 1 số 2 ma đạo sĩ, hắn ma công đã đạt đến 2.000 không. Một cái hỏa cầu thuật giết chết thực nhân thú chi vương 2.900 không nhiều một chút lượng máu, sau đó một cái cơn lốc càng là quét đi nó 3.599 ba chút máu, vô cùng cường thế, cộng thêm phía sau ma đạo sĩ đoàn thể cường lực quanh sát, trong lúc nhất thời đánh thực nhân thú chi vương dục chết dục tiên. Hết cách rồi, đây chính là ma đạo sĩ cùng xạ thủ phân biệt, xạ thủ là da giòn nghề nghiệp khắc tinh, mà ma đạo sĩ thì là sắt lá nghề nghiệp tử địch. Nếu để cho hai cái chức nghiệp đều đi công kích mình không am hiểu chức nghiệp, chắc chắn sẽ không thu được tốt gì hiệu quả. Cái này rất giống ít ngày trước kiếm ca vân phong cùng chiến hỏa khoản nợ nam đối hoành, hai người liều mạng 3 phút đều không chỉnh chết đối phương, mặc dù ma pháp kỹ năng thả ra ngoài cực kỳ hoa lệ, nhưng là đối với ma phòng đều rất thật dày đối thủ mà nói, hầu như không hiệu quả gì. Nhất lộ phong trần, cả Puxino cùng lịch hiểm ác ôn nhìn thấy tình huống ổn định, rất nhanh thì lên. Mà mục thương cũng nhận được chính mình lao đại mạo hiểm chi vương ánh mắt ý bảo, ở dao nhỏ bên trên lao hai tầng độc dược phía sau nhảy tót lên thực nhân thú chi vương lưng bù nở dê, một cái hời hợt vết thương khắc quả ở tại thực nhân thú chi vương sau lưng bên trên, thế nhưng, không có chúng mục tiêu ngay sau đó, hắn sắc mặt bình tĩnh thả ra lần thứ hai, kết quả, vừa không có chúng mục tiêu, vì vậy, cắn răng nghiến lợi thả ra lần thứ ba, vẫn là mê ss, vì vậy hắn lệ rơi đầy mặt. Cái quái gì vậy, không phải quân ta quá yếu, mà là quân địch quá mạnh mẽ a, ta cười cười, nhắc nhở, tiểu mục, ngươi mở sát ý thử lại lần nữa, cũng có thể đi mục thương vô xuống bắp đùi, đúng vậy, sát ý có thể để thăng trưởng khống lực đấy. Đang khi nói chuyện, phi phàm đệ nhất đạo tặc toàn thân đã quẳng lên một cái tầng người gây sự tinh lực, lực công kích trong lúc nhất thời tăng lên 50%, tỷ lệ bạo kích cũng tăng lên 8%, lại là một cái bung lỏng cắt kim loại. Cực kỳ thoải mái mệnh trùng, hoàn thành đoạn thứ nhất khắc, ngay sau đó, đệ nhị đoạn thất bại một lần sau đó cũng bị khắc lên, ngay sau đó, đoạn thứ ba thành công trúng mục tiêu mục thương hèn mọc cười, một cánh tay dương lên nói, vết thương làm nổ ẩm thực nhân thú chi vương sau lưng bên trên bị tạc ra khỏi một cái không nhỏ vết máu, lực phòng ngự vật lý trong nháy mắt biến thành không, mặc dù cái này có tác dụng trong thời gian hạn định bị nó cao kháng tính rút ngắn đến rồi 2 giây. Nhưng là đủ để biểu thị một việc, đó chính là mục thương lập công ta long chi nổ sau thiên long phá lập tức thả ra ngoài, 4 đòn trọng quyền phía dưới, cơn tức bốc lên, liệu thực nhân thú chi vương toàn thân run rẩy, trên đỉnh đầu liên tiếp toát ra bốn cái làm người ta vô an tán dương thương tổn chữ số 8085-89489-21109-50959 bạo kích 2409-58-1598-94 thực nhân thú chi vương lượng máu cư nhiên bị ta trong nháy mắt giết chớp nhoáng 2% dáng vẻ chứng hết. Cách rồi, hoàn toàn bỏ qua phòng ngự công kích. Công kích hiệu quả nhưng là phải so với nhược điểm vị trí công kích còn mạnh hơn ác vẹn vẹn là cái này 2 giây. Thực nhân thú chi vương lượng máu cư nhiên rất 25% tả hữu. Mục thương nhất chiến thành giành kế tiếp. Cái này thao tác xuất sắc đạo tặc đã mở ra đi nhanh kỹ năng. Rất xa chạy đi, khởi thầm run thân. Mạo hiểm chi vương bất đắc dĩ nói, tiểu phi à, người cao y tên na y đều đem chúng ta ra tiểu mục giáo phôi liễu. Trước đây hắn nào có bị ổi như vậy đây ta không lời nói. Phi phi ca, ngươi ngậm máu phun người, nhân ra không phải với ngươi được rồi. Ma quỷ, không phải theo ta tốt, ta liền đổi một nam nhân những lời này mới nói xong. Chu vi một đám người chơi đã bắt đầu điên cuồng cào cánh tay của mình, nổi da gà đã rớt đầy đất. Độc Luyến Thu Vũ vẻ mặt đồng tình nhìn ta, tiểu thụ thụ, đùa giỡn hay sao ngược lại bị sán lệ, ở trên thân thể ngươi xảy ra bao nhiêu lần, chả thế nào không phải hấp thụ giáo huấn đâu ta bất đắc dĩ cực kỳ, phi phi ca. Ta có thể khinh bỉ ngươi một chút không mạo hiểm chi vương cực kỳ cười cười rất quyến rũ. Ngươi bỏ được sao phốc ta thổ huyết mà chết chúng chân đem ta đá. Chết chịu chịu, không cho phép giả chết. Đứng lên khiêng ta chỉ hót nói, đều đã nổ tung ta còn khiêng cọng lông mọi người. Là do thiên mệnh đi len ken gợi ý của hệ thống, cờ giản thực nhân thú chi vương lượng máu thấp hơn 40%, kích phát nó cuồng bạo thuộc tính, nó lực phòng ngự vật lý để thăng 40%. Phòng ngự ma pháp lực đề thăng 40%, hiệu quả duy trì liên tục 15 phút chúng ta nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối, đặc biệt CMN, gặp qua bùng nổ, chưa thấy qua như thế bùng nổ, không tăng lực công kích ngược lại đề thăng đối phòng, cái này có thể khó đối phó thực nhân thú chi vương cửu hận đại loạn, trong lúc nhất thời. Chạy về phía chúng ta ma đạo sĩ trận doanh, cũng ở đây nhất khắc, kiếm ca Vân Phong Dương lên trong tay pháp trượng, bình tĩnh nói rằng, toàn bộ thoáng hiện. Khoảng cách xa nhất băng vũ công kích, cần phải kéo chậm tốc độ di động cơ hồ là cùng lúc đó. Dự phong đã dẫn theo xạ thủ các người chơi bắt đầu phóng thích chậm chạp tiễn gió êm dịu mũi tên. Tục ngữ nói xong quyền nan địch tứ thủ, hảo hán không chịu nổi nhiều người. Một lần giảm tốc độ công kích có lẽ đối với thực nhân thú cũng không thể tạo thành ảnh hưởng. Thế nhưng trên trăm mũi tên đều ở đây công kích nó, tác dụng kia lực có thể to lắm. Thực nhân thú tốc độ bị ngạnh sinh sinh đích thấp xuống. Sau đó, dồn dập thoáng hiện chạy trốn đi ma đạo sĩ các người chơi thì tập thể ngâm sướng ra khỏi băng vũ, trong lúc nhất thời làm cho thực nhân thú chi vương càng thêm bước đi liên tục khó khăn. Hơn nữa, mặc dù nó ma phòng tăng lên 40%, nhưng là chỉ có 14.000 điểm. Tả hữu, mà kiếm ca đoàn đội cái này 100 tên tinh anh ma đạo sĩ đẳng cấp kém coi nhất đều có 75 cấp trở lên, ma công ít nhất đều có 1.700 không điểm, phá vỡ nó ma phòng dư giả. Băng vũ đối với nó tạo thành thương tổn đều ở đây ngàn điểm tả hữu vì vậy, cực kỳ tức giận thực nhân thú chi vương hoảng hốt chạy bừa, chỉ có thể đem vật cầm trong tay trọng chú ý hung hăng đập về phía chính mình mặt đất, đánh ra kinh tâm động phách sơn băng địa liệt thế nhưng, động tác này phóng thích thời gian quá dài, lập tức bị chúng ta xem thấu, mọi người đều thối lui ra khỏi khu vực nguy hiểm, ma đạo sĩ nhóm càng là rất xa chạy đi. Vư A chạy bên lưu ý cùng với chính mình pháp sư khiên thực nhân thú chi vương chung quanh mặt đất bị đập nổi lên bốn phía, trên mặt đất càng là sinh ra từng đạo vết rách, kỹ năng này công kích hiệu quả mạnh, đã rất xa vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng bất quá, bởi lúc này đây mọi người né tránh thỏa đáng, nó cư nhiên không có công kích đến ta nhóm trong bất cứ người nào khoảng. Chừng 5 giây về sau, chung quanh mặt đất rốt cục đỉnh chỉ rung động. Thực nhân thú chi vương hướng phía mục sư môn phương hướng đánh tới chớp nhoáng băng vũ vô ưu cười nhạt, tỉnh táo cơ lên pháp trượng nói, mục sư một đội, trói buộc thuật mục sư đội 2, gió thổi trên biển rất nhanh, màu xanh biếc đằng mạn cùng trong suốt tình hình gió bắt đầu quấy nhiêu cấp thế giới bước tiến, mà kiếm ca Vân Phong thì đổ dầu vào lửa, một lần nữa tụ hợp nổi ma đạo sĩ người chơi, ở phía sau thả ra từng đạo. Màu băng lam cự đại tên mà ở vừa rồi có kinh diễm biểu diễn mục thương lần nữa cướp đến rồi thực nhân thú chi vương phía sau, sắc ý mở ra về sau, muốn lần nữa phục chế mới vừa thần thoại, chỉ tiếc, lúc này đây không để cho hắn như nguyện nhìn hắn có chút tịch mịch nhãn thần, ta không khỏi một hồi lòng chua xót. Bây giờ phi phàm tuy là thực lực ở vững bước đề thăng, nhưng là đạo tặc ngoạn gia số lượng lại phi thường rất thưa thớt, thủ pháp tốt càng là Lông Phượng và Sừng Lân. Mặc dù mạo hiểm nữ vương gần nhất vẫn luôn ở trong đoàn đội bồi dưỡng đạo tặc, nhưng là như muối bỏ biển, nàng trong công ty những cái này khẩn cấp nhân viên thao tác năng lực thật sự là không thể cùng Mục Thương thường ngày mà nói. Đạo tặc là phi phàm yếu nhất một cái phân đoạn. Ta bước xa vọt tới thực nhân thú chi vương lưng bù nở dê, thuận tiện vô hắn Mục Thương bả vai, tiểu tử, bánh mì sẽ có, lên tinh thần đến đây đi. Mục Thương cười nhạt, ừ, Mục Thương là lên tinh thần tới. Bất quá thực nhân thú chi vương tinh thần đã từ từ rơi xuống và bị thiêu cháy, làm cấp thế giới, loại này bạo tẩu phương thức hiển nhiên đối với chúng ta không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Tí máu nhất giòn ma đạo sĩ đều có đầy đủ thời gian tránh thoát nó quần công kỹ năng. Thánh chiến chung, ma đạo sĩ tốc độ di động được tăng cường, làm giỏi về chạy trốn ám tinh linh, bọn họ tốc độ di động mặc dù không có đồng loại của mình chiến linh cùng chiến nô thủ nhanh như vậy. Tuy nhiên lại cũng không so với nhân loại chiến sĩ chậm, cho nên năng lực sinh tồn cũng từ một cái khác mặt bên chiếm được đề cao. Rất nhanh, theo tuyển cận một LNZ bùng nổ trầm mê chi vũ, ta một cái bước nhanh về phía trước, một cái chiêu bài thức quang chi nhận xé nát thực nhân thú chi vương hầu, mang đi nó sau cùng một tia cột máu sau đó, mọi người miệng đều biến thành o hình. Độc luyến thu vũ ngơ ngác nhìn ta, chật vật hỏi, tiểu phi, không bị thương thủ do đâu? Ta thật sâu gật đầu. Không sai, không bị thương, một cái đồng học cũng không có ngủm nhất thời. Chu vi bạo phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, cảm giác kia thật giống như đứng đầu không ngoài sơn khẩu sơn vu yêu vương.